Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36, Độc Cô Nhạn khóc. Người người muốn làm cái gì? Độc Cô Nhạn nhìn trước mắt cái này kinh khủng xanh biếc quái vật. Nàng là thật dọa sợ, dọa đến trong mắt to đều tràn đầy hơi nước, ẩn ẩn có khóc lên dấu hiệu. Đáng yêu như vậy nữ hài tử, đánh một trận hẳn là có thể khóc thật lâu đi. Xanh biếc đại quái vật nhìn chằm chằm Độc Cô Nhạn, trêu tức đường, đánh một trận. Độc Cô Nhạn nghe nói như thế, gương mặt trắng xám một mảnh, cả người dọa đến đều tải thiền dốc hết ra. Cái kia trong con người hơi nước càng lúc càng nồng nặc. Bởi vì lấy nàng cái kia kiểu nhu thể trạng, nếu như bị đánh như vậy một trận, cái kia sẽ trực tiếp đánh chết. Không thấy được liền phong hào đấu la ra ra, đều cho đập ngốc ngay tại chỗ. Hai mắt vô thần nằm sao? Cho nên Độc Cô Nhạn là thật dọa sợ, dọa đến siết chặt nắm tay nhỏ, sợ hãi lui lại, cả người tựa như một cái điềm đạm đáng yêu thú nhỏ. Bành, trầm muộn âm thanh vang lên, xanh biếc đại quái vật nắm tay phải đối với bàn tay trái va chạm một chút, sau đó đem tay trái đưa tới. Không muốn, hoa. Độc Cô Nhạn bị bàn tay lớn màu xanh lục nắm lấy eo nhỏ nhắn. Nàng cái kia nhỏ nhắn mềm mại tiểu thể trạng trực tiếp bị một cái tay siết trong tay. Sau đó nàng dọa đến oa một tiếng khóc lên. Thế nhưng là, một giây sau, kịch liệt đau nhức theo cái mông truyền đến. Ba ba ba, ba tiếng vang nặng nề sau đó. Xanh biếc đại quái vật lại đưa nàng để dưới đất. Sau đó đi đến băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Tại chỗ chỉ để lại Độc Cô Nhạn. Hai cái mảnh khảnh tay nhỏ bưng bít lấy cái mông. Trong mắt to khảm nước mắt. Thật là đau. Độc Cô Nhạn bưng bít lấy đau đớn cái mông. Tuy nhiên xanh biếc đại quái vật không có nện nàng. Thế nhưng là cái kia đánh vào trên mông 3 lần. Vẫn như cũ đau vô cùng đau. Mà lại tại sao muốn đánh nàng cái mông? Đã lớn như vậy, còn chưa bao giờ muốn qua chuyện như vậy. Quan trọng xanh biếc đại quái vật quá không hiểu đến thương hương tiếc ngọc. Đánh như vậy thương, Độc Cô Nhạn cảm giác mình đều muốn bị đánh sưng lên. Thế nhưng là, nàng không dám khóc lớn tiếng đi ra. Rất sợ dẫn tới cái kia đại quái vật lại đến đánh nàng một trận. Nàng chỉ có thể nhịn đau, khập khiễng đi hướng ra ra của mình. Đinh, hoàn thành cao cấp lựa chọn, khen thưởng, hau thể nghiệm thẻ 1 chương, không để ý đến hệ thống thanh âm nhắc nhở, Lý Hiên đắc ý bắt đầu thu lấy băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Một mạch hướng tự nhiên trong không gian nhét, một bộ muốn vơ vét sạch sẽ bộ dáng. Ra ra, ngươi thế nào ra ra? Ra ra ngươi đừng dọa ta. Ô ô ô, bi thống tiếng khóc lóc đột nhiên vang lên. Thanh âm vô cùng lo lắng cùng bất lực, dạng này tiếng khóc cũng đưa tới Lý Hiên chú ý, nghiêng đầu sang chỗ khác. Lý Hiên nghi ngờ nhìn về phía Độc Đấu La, phát hiện hắn tình trạng rất không đúng, xanh cả mặt lợi hại, đáng chết, sẽ không đập ra chuyện đi. Lý Hiên đột nhiên nghĩ đến Độc Đấu La sớm đã trúng độc, những cái kia độc xâm nhập ngũ tạng lục phủ của hắn. Toàn dựa vào cái này bí cảnh đến làm dịu. Hiện tại, toàn bộ bí cảnh bị Lý Hiên vơ vét nhanh không có. Thì liền băng hỏa lưỡng nghi nhãn đều cho vơ vét chỉ còn lại một chút xíu. Tăng thêm Độc Đấu La lại bị nện một trận hung ác. Cho nên không thể tránh khỏi. Trong cơ thể hắn độc phát tác, bắt đầu nguy hiểm cho sinh mệnh. Đau đầu, ta cũng không có hạ tử thủ. Cái này Độc Đấu La cũng quá yếu đi. Lý Hiên bất đắc dĩ, đành phải một lần nữa đi hướng Độc Đấu La. Ngươi ngươi đừng tới đây. Ta không sợ ngươi. Độc Cô Nhạn nhìn đến xanh biếc đại quái vật lần nữa đi tới. Nàng dọa đến nước mắt phốc suy rơi xuống. Cái kia lê hoa đái vũ bộ dáng, quả thực làm lòng người đau. Có thể nàng vẫn như cũ nỗ lực che chở ra ra. sợ hãi xanh biếc đại quái vật lần nữa thương tổn Gia Gia. Nếu như không muốn Gia Gia ngươi chết, đem cái này cho Gia Gia ngươi uống. Lý Hiên theo trong không gian mang tới một bình gốm tình tự chi thủy, đem đưa cho Độc Cô Nhạn. Cái này tình tự chi thủy hiệu quả tuy nhiên chậm chạp, nhưng tuyệt đối là cứu mạng thuốc tốt. Bất luận cái gì thương thế đều có thể chữa trị, mà lại là theo trên căn bản chữa trị. Lý Hiên tình tự chi thủy rất nhiều, tịnh không để ý tiêu hao, mà lại hắn ẩn ẩn cảm thấy, nếu như mình chữa cho tốt Độc Đấu La, vậy sau này liền không có đường tam chuyện gì. Cái này tương đương với lại hố đường tam, cho nên Lý Hiên vì phát động gây sự lựa chọn, lại lấy ra một ly lớn nước đưa cho Độc Cô Nhạn. Cái này ngươi uống đi, có thể trị liệu bất luận cái gì thương thế, cũng là hiệu quả chậm một chút. Hờ, Độc Cô Nhạn nhìn lấy xanh biếc đại quái vật cái này một hệ liệt cử động. Cái đầu nhỏ đều có chút ngốc manh, nháy mắt to không biết nên nói cái gì. Bởi vì cái này phong cách vẽ chuyển biến quá nhanh, chân trước xanh biếc đại quái vật cuồng bạo đánh bọn họ một trận, chân sau thì muốn cứu bọn hắn. Cái này thật sự là làm nàng quá tải tới, nhưng là cứu Gia Gia quan trọng, mà lại xanh biếc đại quái vật cường đại như vậy, không cần thiết lừa nàng. Cho nên, nàng thử đem tình tự chi thủy đút cho Gia Gia. Khoan hãy nói, nguyên bản sắc mặt đã phát xanh Gia Gia, tại uống những thứ này nước về sau, vậy mà từ từ bình ổn lại. Kết quả như vậy khiến Độc Cô Nhạn vui đến phát khóc. Trắng nõn gương mặt thượng lưu lấy nước mắt vui sướng, lần nữa đút cho Gia Gia tình tự chi thủy. Một lát sau, Gia Gia trạng thái triệt để ổn định lại, hô hấp cũng vững vàng rất nhiều. Mặc dù không có tỉnh lại, nhưng xem ra nguy hiểm đã biến mất. Cái này Độc Cô Nhạn rốt cục yên lòng. Ngươi cũng uống điểm đi, đều tại ngươi dài đến khả ái như vậy. Đánh ngươi thời điểm không cẩn thận dùng nhiều chút khí lực, xanh biếc đại quái vật nói. Ta, Độc Cô Nhạn bị câu nói này khí dở khóc dở cười. Nàng rất muốn nói, ngươi đánh người ta, kết quả ngược lại là người ta sai, thật sự là không có thiên lý. Thế nhưng là nàng không dám nói, chỉ có thể chu mỏ một cái, cầm mắt to vụng trộm trợn nhìn Lý Hiên liếc một chút. Sau đó cầm lấy khác một cái chén lớn, bắt đầu uống tình tự chi thủy. Mấy ngụm đi xuống, dòng nước ấm tại thương thế vị trí quanh quẩn, cũng khiến Độc Cô Nhạn đại con mắt trợn tròn, kinh nghi chưa định nhìn lấy Lý Hiên. Bởi vì mới vừa rồi còn đau đớn vạn phần cái mông, trong thời gian rất ngắn, vậy mà không phải đau đớn như vậy. Cái này đủ để chứng minh nước nước trong chén vô cùng bất phàm. Cái này đây là cái gì nước đâu? Hảo lợi hại, thương thế của ta vậy mà tại khôi phục. Độc Cô Nhạn kinh ngạc nhìn Lý Hiên, gương mặt phía trên đều là thật không thể tin. Ngươi đoán, Độc Cô Nhạn, được rồi. Không đùa ngươi, ta phải đi. Lý Hiên thấy không phát động lựa chọn, chuẩn bị rời đi. Lúc này thời điểm hệ thống thanh âm rốt cục vang lên. Đinh, mời chọn một hạng, sơ cấp lựa chọn, lại lưu lại 3 bình gốm tình tự chi thủy. Khen thưởng, 50% đường tam ám khí năng lực. Trung cấp lựa chọn, lại lưu lại 5 bình gốm tình tự chi thủy. Khen thưởng, 100% đường tam ám khí năng lực. Cao cấp lựa chọn, lại lưu lại 10 bình gốm tình tự chi thủy. Khen thưởng, 100% đường tam ám khí năng lực cộng 3 linh hồn. PS, 10 bình gốm tình tự chi thủy có thể hoàn toàn chữa trị Độc Đấu La. Lựa chọn xuất hiện, khiến Lý Hiên tâm lý đắc ý. Hắn cấp tốc lựa chọn cao cấp lựa chọn, sau đó chật qua đầu to nhìn về phía Độc Cô Nhạn. Ngươi có muốn hay không triệt để chữa cho tốt Gia Gia ngươi? Chỉ cần ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện, ta thì giúp ngươi chữa khỏi Gia Gia ngươi. Hở, điều kiện? Điều kiện gì đâu? Độc Cô Nhạn trắng nõn tay trắng bản năng che chở cái mông nhỏ, mắt to làm bộ đáng thương nhìn lấy Lý Hiên.